Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, hủy diệt A. Hắc Sắc Châu cùng ba kiện bảo vật rằng co, lại chưa rơi xuống hạ phong bao nhiêu, trong đan điền chìm nổi, hắc sắc u quang bốc lên, muốn phá sắp xuất hiện, Nguyệt Trung Thu hiện tại không có thời gian để ý tới những cái này. Hắn bên trong đan điền đồ vật không hề ít, nhiều một kiện cũng không để ý, dù cho hắc sắc châu là một kiện yêu tà đồ vật, có thể nguy hại đến hắn sinh mệnh. Oanh, Võ Thành cùng cô lang không hổ là linh hải bát trọng thiên cường giả. Đem Tề Thái, Tiêu Tuấn bọn người cho chấn động bay ra ngoài, mà thụ thương nặng nhất không ai qua được Liệt Thiên. Rất nhiều người đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Lúc này, càng là ra tay toàn lực, hơn võ kỹ đều đánh về phía Liệt Thiên phương hướng. Phốp, Liệt Thiên vốn liền bị thương rất nặng, hiện tại càng là toàn thân đẫm máu. Liền sau lưng hắn khổng lồ bạo viên đều sáng tối chập chờn lên. Giống, Nguyệt Trung Thu bạo hống, lại một lần nữa cảm thấy cực hạn. Tử Kim Kiêu Dương bên trong ẩn chứa linh lực đang dâng trào, đang gào thét, giống như là muốn vỡ đê dòng lũ một dạng, toàn bộ lui ra phía sau, nơi này giao cho ta. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được Tử Kim Kiêu Dương đình chỉ thôn phệ, lập tức giống to. Lúc này, hắn sớm đã không để ý tới truyền âm. Cái gì? Rất nhiều thanh niên bị thương rất nặng, cho là mình sắp chết. Xuất hiện ảo giác, kinh ngạc nhìn giống to Nguyệt Trung Thu. Nhanh, giết hắn, Vạn Sát Hậu kinh hãi, bởi vì hắn ngầm trộm nghe đến tầng mây bên trong cái kia ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng. Lui, Nguyệt Trung Thu lần nữa giống to, tiếng như kinh lôi, tại đài diễn võ bên trên nổ vang. Đồng thời, Tử Kim Kiêu Dương quang mang lần nữa tăng vọt, giống như là tùy thời muốn vỡ nát đồng dạng. Cảnh tượng cực kỳ kinh người. Không ít thanh niên vẫn không thể tin hoàn toàn Nguyệt Trung Thu mà nói. Ngốc lăng đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời, không biết ngọn nguồn là trả lại là vào. Toàn bộ thối lui, Nhiếp Thiên Hậu trong lòng đại chấn. Hắn cũng nhẫn không được không ở quát ra tiếng. Lúc này tất cả thanh niên mới bắt đầu lấy lại tinh thần. Nhiếp Thiên Hậu vẫn có thể để bọn hắn tin phục. Lập tức, một đám thanh niên bắt đầu phi tốc rút lui. Giết, Thiết Huyết Học Viện một đám thanh niên cũng phản ứng lại. Lập tức mấy chục đạo công kích oanh đến. Mấy chục người đồng thời xuất thủ. Kết quả có thể nghĩ, bọn họ tại thời khắc này đều an lòng không ít. Công kích đem Nguyệt Trung Thu lại ở ngửa mặt lên trời cười dài. Sau lưng Tử Kim Kiêu Dương Quang mang che phủ Dương Quang, để nơi đây biến thành một mảnh tử kim sắc. Cực hoang chi địa một đám thanh niên kinh hãi. Bọn họ thực sự không thể nào hiểu được Nguyệt Trung Thu vì sao làm như thế. Hắn đến cùng có như thế nào át chủ bài, có thể ngăn trở cường đại như vậy công kích. Khi tất cả người mắt không chớp hướng về Nguyệt Trung Thu cao ngất kia dáng người thời điểm, Diêu Liệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hướng một người thanh niên khác. Chỉ thấy người kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Tiếp tục chú ý Nguyệt Trung Thu. Hủy diệt A, Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, ngửa mặt lên trời gào to, đem Tử Kim Kiêu Dương trực tiếp thu hồi thể nội. Đây không thể nghi ngờ là một cái quyết định. Mênh mông như vậy linh lực, hẳn là linh hải cảnh tu giả, chính là ngự không cảnh cường giả, cũng không dám dễ dàng như vậy cưỡng ép hấp thu. Tử Kim Kiêu Dương vừa mới đan điền, hắc sắc châu giống như bị hoảng sợ thỏ, hoảng hốt chạy bừa bốn phía tán loạn, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi Tử Kim Kiêu Dương. Xoẹt, một đạo tử hà hiện lên, đánh vào khắp nơi tán loạn hắc sắc châu bên trên, lập tức để nó chấn động, không có chút nào sức chống cự rơi xuống quái dị trong chậu. Chính là hung hăng như vậy, hắc sắc châu tựa như lúc trước không ai bì nổi quái dị bồn một dạng. Gặp được Tử Kim linh mạch, chỉ có cúi đầu xưng thần, không sinh ra gần chết sức phản kháng. Đồng thời tử kim kiêu dương bên trong, mênh mông linh lực tình vẩy mà xuống, một bộ phận chui vào kim sắc linh hải bên trong, còn có một bộ phận vẩy khắp các vị trí cơ thể. Vì Nguyệt Trung Thu hỗn độn thể, Nguyệt Trung Thu lại một lần nữa đã trải qua cưỡng ép tẩy tinh phạt tủy thống khổ. So với mấy lần trước, càng thêm khó có thể chịu đựng. Tất cả những thứ này cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Tự liền Nguyệt Trung Thu đều chưa kịp phản ứng. Oanh, ken két, trên bầu trời lập tức mây đen che đỉnh. Tiếng sấm rền vang vọng đất trời tầm đó. Một đạo to lớn thiên kiếp, trực tiếp chém nát hư không, rơi vào Nguyệt Trung Thu trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Thiết Huyết Học Viện một đám thanh niên công kích cũng đến trước mặt. Tại thiên kiếp phía trước, bọn họ công kích, lộ ra cực kỳ yếu ớt không chịu nổi. Chỉ là trong nháy mắt, liền toàn bộ vỡ nát trong hư không, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Tê, cả đám hít vào khí lạnh, liệt thiên độ kiếp đã đủ chấn nhiếp nhân tâm. Nguyệt Trung Thu càng là dữ dội, linh hải nhất trọng thiên liền có thể độ thiên kiếp. Loại chuyện này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu là bọn họ biết rõ, Nguyệt Trung Thu ở tụ linh cảnh thời điểm, liền liên tiếp nhận được thiên phạt, bọn họ nhất định sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Các ngươi đường xa mà đến, hôm nay, liền toàn bộ lưu lại đi. Nguyệt Trung Thu mặc dù thân ở dưới thiên kiếp, nhưng một lượt thiên kiếp đối với hắn đến hoàn toàn giống như là cù lét một dạng. Căn bản không đáng giá nhắc tới, nói khoác mà không biết ngượng đồ vật. Cho rằng một lượt thiên kiếp liền có thể khống chế sinh tử của chúng ta sao? Võ Thành ngẩng đầu nhìn tan thành mây khói bầu trời, lập tức cuồng tiếu lên. Đối với cái này đối thủ, hắn là hận thấu xương, hận không thể đem lột ra chóc thịt, có đúng không? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, xương cốt toàn thân keng keng rung động, giống như là một cái xương cốt vỡ vụn người một lần nữa phục sinh một dạng. Loại này tiếng vang cực kỳ quỷ dị, nghe được không ít người tê cả da đầu. Hắn rốt cuộc là cái quỷ gì? Không ít giật mình, không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ không nhưng nghe gặp làm cho người da đầu tê dại tiếng vang, hơn nữa nhìn đến một bộ nhân thể trọng tổ hình ảnh. Bởi vì trước đó Nguyệt Trung Thu thân thể sớm đã rách nát không chịu nổi, không ít gân xanh đều bật đi ra. Lúc này mượn nhờ hỗn độn thể, lần nữa khôi phục như thường. Giết hắn, không nên lãng phí thời gian. Võ Thành là một cái cực kỳ máu lạnh quyết đoán người, trực giác bén nhạy nói cho hắn, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ Nguyệt Trung Thu, để tránh đêm dài lắm mộng. Phốp. Đang tại đám người muốn hành động thời điểm, thấy được cực kỳ rung động tính một màn, Nguyệt Trung Thu mới vừa gây dựng lại tốt thân thể, đột nhiên bộc phát ra một trận nồng nặc huyết vụ, bị người thấy không rõ bên trong tràng cảnh, bảo thể mà chết, ha ha, cái này chơi với lửa có ngày chết cháy. Võ Thành giật mình, sau đó nhìn xem phiến kia huyết vụ phá lên cười. Một đám cường giả đưa mắt nhìn nhau, bọn họ sớm đã khiếp sợ không ra lời. Bọn họ không ít người đều sống gần 100 tuổi, nhưng quỷ dị như vậy sự tình, đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngu xuẩn, hắn còn chưa chết, giết hắn, vạn sát hậu kiến thức so bình thường cường giả muốn mạnh hơn không ít. Nhìn ra một chút mánh khóe, lập tức lớn tiếng quát tháo lên. Nguyệt Trung Thu loại chuyện này trải qua, lại không có nghiêm trọng như vậy qua. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đều cho là mình lại đột nhiên vỡ nát thành mảnh vỡ. Ầm ầm, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Bầu trời tái sinh kịch biến, trên trăm đạo thiên kiếp ở trên bầu trời ấp ủ. Cả mảnh thiên không đều vì vậy mà run rẩy. Cái gì, còn có... Võ Thành đám người còn chưa kịp xuất thủ lần nữa, liền thấy bậc này kinh khủng cảnh tượng. Lúc ấy liền có không ít người bạo lui ra ngoài.